Bác tỏ ý hài lòng. Người ân cần dặn dò việc làm ăn và việc học cho các cháu. Nghe tin bác Hồ đến, bà con lối xóm sung sướng xúm đông lại vây quanh bác, làm náo động cả khu ngõ trước nhà chị Chính. Bác giơ tay ra hiệu để mọi người im lặng, rồi chậm rãi nói. Hôm nay, bác đến thăm bà con trong ngõ ta, nhưng vì thời gian quá ít nên không đi khắp lượt đến từng nhà được. Gặp được đông đủ bà con, các cháu ở đây, bác chúc mọi người, mọi nhà đón xuân mới vui vẻ, đoàn kết. Bác đề nghị bà con trong khu phố ta, trong lúc vui Tết nên nghĩ đến những gia đình còn nghèo và còn gặp khó khăn như gia đình của Chính, để mọi người ai cũng có Tết vui vẻ. Một cụ già thay mặt bà con trong ngõ phố đứng ra hứa với bác, xin ghi nhớ và làm theo lời bác dặn. Tối hôm ấy, bác về đến nhà thì đã gần giao thừa. Các đồng chí trong bộ chính trị ra tận xe đón bác để chúc Tết. Bác mời các đồng chí vào nhà vui đón giao thừa và kể lại chuyện vừa đến thăm nhà chị Chính. Sau đó bác nói, ta đã có chính quyền trong tay, nhưng một số cán bộ lãnh đạo chưa đi sâu, đi sát quần chúng, chưa phục vụ được quần chúng nhân dân, vẫn còn để có những gia đình lao động nghèo khổ giữa thủ đô Hà Nội, không có Tết mà không biết để giúp đỡ và giải quyết. Tết Nguyên Đán năm đó, mẹ con chị Chính không chỉ có mâm ngũ quả, bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành do các gia đình hàng xóm xung quanh mang đến biếu, mà các cháu còn được mỗi cháu một bộ quần áo mới do chính quyền thành phố cấp. Và cũng từ đó, thành phố chỉ thị cho chính quyền địa phương thống kê danh sách các hộ nghèo để trợ cấp tiền và tặng quà Tết. 93. Bác Hồ đi chợ Tết. Vào những năm 60 của thế kỷ 20, có lần bác đề xuất với đồng chí Trần Quốc Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công an, bố trí để bác đi thăm chợ Đồng Xuân, một chợ to, đẹp nhất Hà Nội, là chợ đầu mối bán buôn duy nhất của thủ đô thời ấy. Vào dịp Tết Nguyên Đán, khu vực chợ Đồng Xuân bắc qua, nhân dân các tỉnh dồn về, kẻ bán, người mua rất đông. Vì thế, việc bố trí để bác đi chợ Tết Đồng Xuân cứ lần lửa mãi. Đến sáng ngày 24 tháng 1 năm 1963, tức là ngày 30 Tết âm lịch, bác hóa trang như một cụ già, được con và cháu đưa đi chợ Tết. Chương trình đi của bác chỉ kéo dài 1 giờ, với hành trình như sau. Từ đường Nguyễn Thiệp, bác vào chợ Đồng Xuân, thăm và xem các dãy hàng xong, đi ra cổng trước đến phố Hàng Mã xem chợ hoa, sau đó đi ra nơi quy định, lên xe về phủ chủ tịch. Xem xong trong chợ Đồng Xuân, trên đường đi thăm chợ hoa, bác bỗng ngồi xuống một hàng hoa huệ. Các chiến sĩ cảnh vệ hoảng hốt lo bác ngồi lâu chọn mua hoa dễ bị lộ. Đồng chí Soàn bèn ngồi xuống ngay bên cạnh bác, vén tay áo lên để chiếc đồng hồ đeo tay lộ ra cho bác biết đã quá giờ. Còn anh Soàn hỏi giá nhưng chỉ trả 1/3. Chị ta quay sang, anh Soàn bèn trả thêm. Nhờ đó mà chị bán hoa và mọi người xung quanh không phát hiện ra bác. Sau đó, bác cháu đứng lên ra về. Dọc đường, bác nói nhỏ. Đi chợ mà trả giá rẻ như chú Soàn thì đi cả ngày cũng chẳng mua được gì. 94. Câu chuyện về cây bột mọc. Xung quanh ao cá trước nhà sàn của bác Hồ có rất nhiều loài cây. Mỗi loài có những đặc điểm và nét đẹp riêng. Cây bàng cành lá xum xuê như những cái ô khổng lồ che nắng mùa hè. Cây phượng hoa nở đỏ rực như những bóng điện màu lấp lánh soi xuống mặt nước. Cây liễu vươn cao, mỗi khi gió thổi có tiếng lá reo nghe như tiếng nhạc. Lại có loài cây rễ của nó nhô lên mặt nước trông giống như những ông bụt, nên có tên gọi là cây bụt mọc. Một hôm hết giờ làm việc buổi chiều, Bác Hồ đi bộ theo con đường vòng quanh ao cá để sang phòng ăn. Vừa qua chiếc cầu nhỏ cạnh nhà sàn, bác dừng lại hồi lâu, ngắm nhìn một cây bụt mọc đang bị sâu tàn phá. Nhựa chảy đầy, nhiều cành bị héo khô. Xem xong, bác lại đi sang phòng ăn, không nói gì. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy đồng chí làm vườn đang cầm chổi quét lá buổi sáng ở gần đấy. Bác gọi đến và bảo: "Bác thấy ở bờ ao có cây bụt mọc bị sâu đục ruỗng cả thân. Các chú nên tìm cách chữa cho nó, chứ đừng chặt nó đi." Bác nói tiếp: "Hồi hoạt động ở nước ngoài, có lần đến một địa phương, bác cũng thấy có loài cây bị sâu đục ruỗng cả thân như vậy. Nhưng đồng bào đã tìm cách và đã cứu nó khỏi hỏng. Bác thấy họ đem cạo hết những chỗ bị sâu đi. Sau đó, họ dùng vôi trộn với rơm, xi măng và đem trát vào rồi lấy dây buộc chặt. Một thời gian sau, chỗ bị sâu dần mọc lên những lớp vỏ mới và cây đã sống lại. Các chú thử làm như vậy xem sao." Đồng chí làm vườn đã làm đúng như lời bác dặn. Quả nhiên cây bụt mọc đã được cứu sống, cành lá dần dần trở lại xanh tốt. Nhân câu chuyện cứu sống cây bụt mọc bị sâu, bác nói với các đồng chí giúp việc: "Cây nó cũng như người, không nên thấy cây bị sâu mà đem chặt nó đi. Làm như vậy thì dễ. Điều quan trọng là phải tìm cách cứu cho cây sống lại bình thường." 95. Các chú ấy sống thế nào? Sau khi nói chuyện với Trung đoàn Tân Trào, đơn vị bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ, đồng chí Văn Lợi được đi cùng bác về phủ chủ tịch. Vừa đi, bác vừa nói chuyện và nhìn con đường mới làm sạch sẽ. Bác bảo: "Hai bên đường nên trồng cây lâu năm, vừa có bóng mát lại cho quả. Các chú tập luyện cũng đỡ mệt." "Dạ." "Trung đoàn có bao nhiêu chiến sĩ thi đua?" "Dạ, có một anh hùng, 4 chiến sĩ quyết thắng và 30 chiến sĩ thi đua." "Việc học hành của anh em thế nào?" "Dạ, các chiến sĩ cũ đều học hết cấp 3. Còn các chiến sĩ nghĩa vụ mới thì đang theo học bổ túc cho hết cấp 3. Trung đoàn có mở các lớp đại học tại chức, kết quả ra sao?" "Dạ, nhờ kết nghĩa với Đại học Bách Khoa và Đại học Tổng hợp, các đồng chí lãnh đạo cùng các giảng viên của hai trường kết nghĩa đã nhiệt tình giúp đỡ, nên đơn vị mở được 2 lớp đại học. Sau đó, lực lượng công an nhân dân vũ trang có trường đào tạo cán bộ chính quy, nhà nước có luật sĩ quan, việc mở lớp đại học tại đơn vị thôi không thực hiện nữa. Anh chị em nào muốn học thêm thì tự học theo các môn của các trường đại học mở vào các buổi tối." Nghe đồng chí Văn Lợi báo cáo, bác vui vẻ nói: "Các chú biết tìm cách học là rất hay. Chúng ta phải học suốt đời. Trí óc mở mang thì sống càng lành mạnh." Bác chợt hỏi: "Chú Trung về nghỉ rồi, nay thế nào?" Bác hỏi làm Văn Lợi nhớ đến anh Trung, người đã theo bác từ năm 1941. Sau này, sang làm nhiệm vụ bảo vệ anh Văn. Chú thích: anh Văn là bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hết chú thích. Anh Tô. Chú thích: anh Tô là tên thường gọi của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Hết chú thích. Rồi làm đại đội trưởng đội bảo vệ bác. Suy nghĩ chốc lát, Văn Lợi trình bày với bác: "Thưa bác, anh Trung về nghỉ hưu với quân hàm đại úy, được Sở Công an Thái Nguyên giúp đỡ, xây được một ngôi nhà khá khang trang. Trong vườn nhà, anh làm một cái ao to. Giữa ao có cái gò và có cả cái cầu ra gò. Anh gọi là cầu Thê Hút." Bác nói cười: "Như vậy, Trung nhớ Hà Nội lắm." "Vâng, về nghỉ hưu nhưng anh ở nhà ít lâu, lại nhận làm đội trưởng đội cứu hỏa của Sở Công an Thái Nguyên. Nghe Văn Lợi kể, bác gật đầu và nói: "Chú Trung ít nói, nhưng là con người trung thực, nhân hậu." Hai bác cháu đi tới gần lối về nhà sàn, bác dừng lại hỏi: "Thế mấy chú đi cùng bác trong chiến dịch biên giới nay ra sao?" "Dạ, anh Nhất về ở tỉnh đội Cao Bằng, anh Thắng về khu ủy Việt Bắc. Bác sĩ Chánh nay là chuyên viên cao cấp của Bộ Y tế, chuyên về lão khoa. Còn các anh Lù, Khởi chuyên trách bảo vệ ở một số nhà máy. Các anh vẫn đôi khi về thăm trung đoàn, thăm đại đội." Bác cầm tay đồng chí Văn Lợi nói: "Chú viết thư cho các chú ấy, nói bác vẫn nhớ các chú ấy. Thấy các chú ấy giữ vững phẩm chất cách mạng, bác rất mừng." 96. Bác hôn thật đây này. Vào trung tuần tháng 10 năm 1962, đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam do giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu ra thăm miền Bắc. Trong những ngày ở lại, đoàn được Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước cùng nhiều đoàn thể nhân dân miền Bắc tiếp đón thân tình như những người con đi xa lâu ngày, giờ mới có dịp gặp lại. Trong một lần gặp mặt đoàn, Bác Hồ chỉ tay vào phía trái ngực: "Hình ảnh của miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi." Trong đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam có nhà thơ Thanh Hải. Tại một phiên họp quốc hội mà đoàn vinh dự được mời tham gia, giờ giải lao, các đại biểu vây quanh lấy đoàn thăm hỏi, trò chuyện. Bác Hồ bước đến gần nhà thơ rồi giới thiệu: "Các chú có biết chú này không? Chú này là miền Nam, người Thừa Thiên Huế." Nói xong, bác cười và bảo nhà thơ ngâm một bài thơ. Xúc động quá, một lát sau Thanh Hải mới thốt nên lời: "Dạ, cháu xin ngâm mời bác nghe bài thơ Cháu nhớ bác Hồ. Đêm nay bên bến Ô Lâu, cháu ngồi cháu nhớ chòm râu bác Hồ. Nhớ hình bác giữa bóng cờ, hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu." Khi tác giả ngâm tới đoạn, càng nhìn lại càng ngẩn ngơ. Ôm hôn ảnh bác mà ngờ bác hôn. Thì Thanh Hải đột ngột quên, không ngâm tiếp được nữa. Thấy nhà thơ lúng túng, bác Hồ ôm lấy người con của miền Nam thành đồng tổ quốc, hôn lên má và âu yếm: "Đây, hôm nay thì bác hôn thật đây này." Tất cả những người có mặt hôm đó ai ai cũng cảm động. Thật là một vinh dự bất ngờ và quá lớn lao đối với không riêng nhà thơ mà cả toàn thể quân dân miền Nam ruột thịt. Năm 1980, nhà thơ Thanh Hải qua đời. Nhưng bài thơ Cháu nhớ bác Hồ viết năm 1956 vẫn còn mãi được nhắc tới. Và chắc chắn rằng một trong những hạnh phúc hiếm hoi của đời ông là được đọc thơ viết về bác cho chính bác nghe, còn được bác ôm hôn nữa. Trong bài viết, được bác săn sóc, được bác phê bình, nhà thơ Thanh Hải viết: "Trời ơi, tôi sướng quá, và may sao một nhà nhiếp ảnh đã kịp ghi lại phút thiêng liêng đó. Đến nay, mỗi lần dở đến tấm ảnh ra, tôi vẫn thấy như còn ấm hơi bác." 97. Tấm huân chương cao quý. Quốc hội khóa 2, kỳ họp thứ 6, họp đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 73 ngày sinh của bác kính yêu. Trong kỳ họp này, các đại biểu đã nhất trí đề nghị quốc hội trao tặng bác Hồ kính yêu huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước ta. Biết tin ấy, bác Hồ rất cảm động. Bác nói: "Tôi vừa nhận được một tin tức làm tôi rất cảm động và sung sướng. Đó là tin quốc hội có ý định tặng cho tôi huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng biết ơn quốc hội. Nhưng tôi xin quốc hội cho phép tôi chưa nhận huân chương ấy. Vì sao? Vì huân chương là để thưởng người có công, nhưng tôi tự xét chưa có công xứng đáng với sự tặng thưởng cao quý của quốc hội. Bác nhắc đến đồng bào miền Nam sống khổ cực dưới chế độ dã man của đế quốc Mỹ và Tây Sai, đang anh dũng đấu tranh để giành thắng lợi. Và bác nói tiếp. Miền Nam thật là xứng đáng với danh hiệu thành đồng tổ quốc và xứng đáng được tặng huân chương cao quý nhất. Vì những lẽ đó, tôi xin quốc hội đồng ý thế này. Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng. Năm 1967, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Liên Xô quyết định tặng bác huân chương Lenin, huân chương cao quý nhất của nhà nước Xô Viết. Nhưng bác cũng đã từ chối, hẹn đến ngày đất nước Việt Nam thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhưng đến ngày ấy, bác đã đi xa. Và cho đến lúc ra đi, trên ngực bác vẫn không có một tấm huân chương nào. 98. Món quà của Madeleine Riffaut. Chị Madeleine Riffaut, nhà báo Pháp đã từng sang Việt Nam nhiều lần và cũng đã nhiều lần được may mắn gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh kể một chuyện về bác Hồ. Trước đây, có lần bác Hồ nói với tôi rằng: "Con gái ạ, nếu con muốn làm bác vui lòng, thì hôm nào đấy hãy gửi cho bác những đĩa hát mà ngày xưa Sorisseur Chevalier thường hát hồi bác ở Paris, lúc con còn chưa ra đời ấy." Tôi đã tìm kiếm được những đĩa hát ấy. Khi người ta cho phát hành lại tất cả những gì Chevalier biểu diễn trước đây, nhân dịp ông 80 tuổi. Tôi lưỡng lự khi gửi món quà khác thường này. Giả sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quên rồi thì sao? Liệu người có cho vật gửi đi này là thất lễ không? Tôi hỏi ý kiến của một trong những đại biểu của nước Việt Nam đi dự hội nghị Paris. Người ấy trả lời: "Chị cũng biết rồi đấy, bác không bao giờ quên một điều gì cả đâu. Hãy gửi cho người những bài hát này đi. Chúng sẽ làm bác nhớ lại thời thanh niên của mình và nhớ tới những người dân lao động Paris mà bác vô cùng quý mến." Thế là tuần vừa rồi, 2 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tôi nhận được một bức thư viết từ 3 tuần trước của Theo Ronco, phóng viên thường trú của báo Nhân Đạo, Le Humanist tại Hà Nội. Bức thư có đoạn: "Bác Hồ đã nhận được số đĩa hát này. Người nghe các đĩa ấy một cách thích thú, người rất hài lòng." Có lẽ khó mà diễn tả được nỗi xúc động của Madeleine Riffaut khi biết bác Hồ đã vui lòng đến thế nào khi nhận được món quà nhỏ của chị gửi từ nước Pháp xa xôi. 99. Thấu hiểu phong tục của một dân tộc. Có một lần, một đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ sang thăm nước ta theo lời mời của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đoàn đến vào đúng dịp lễ Noel. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ chuẩn bị chiêu đãi đoàn tại khách sạn Thống Nhất. Trước đó, các đồng chí phụ trách hội đã đến báo cáo với bác chương trình hoạt động của đoàn và dự kiến một buổi để bác tiếp. Sau khi nghe báo cáo, bác hỏi đồng chí phụ trách: "Các cô định tổ chức chiêu đãi đoàn thế nào?" Đồng chí phụ trách báo cáo với bác là sẽ chiêu đãi đoàn những món ăn dân tộc của Việt Nam. Ngoài ra, trong phòng còn đặt một cây thông Noel như phong tục của người Mỹ trong ngày lễ này. Nghe xong, bác cười bảo: "Các cô tiếp đoàn bằng những món ăn dân tộc như thế là rất tốt. Nhưng theo bác biết ở Mỹ, thì thường bữa ăn mừng lễ Noel bao giờ cũng có món thịt gà Tây được đặt nguyên cả con. Các cô nên làm thêm món đó." Biết được chi tiết đó, các đồng chí phụ trách đã cho chuẩn bị đúng như vậy. Trong buổi chiêu đãi, Tất cả các thành viên trong đoàn phụ nữ Mỹ rất ngạc nhiên và cảm động. Trong khi chính phủ Mỹ đang gây biết bao tội ác với dân tộc Việt Nam, mà đoàn lại được những người phụ nữ Việt Nam tiếp đón hết sức nhiệt tình và mến khách, lại hiểu và tôn trọng phong tục tập quán của người Mỹ. Thì ra phong tục trên đây bác Hồ biết trong thời gian người sống và làm việc ở nước Mỹ cách đây hơn 50 năm. Vậy mà đến bây giờ bác vẫn còn nhớ kỹ. Đúng là bác Hồ không những thương yêu quý trọng người dân lao động mà còn thấu hiểu cả phong tục, tập quán của cả những dân tộc các nước mà bác đã đi qua. 100. Cây xanh bốn mùa. Bác Hồ rất nhạy cảm với sự vất vả của nhân dân. Tìm hiểu cụ thể đời sống của nhân dân, của những người lao động là một nếp làm việc quen thuộc của bác. Một hôm, bác gọi chú Vũ Kỳ đến và nói: "Có những đêm nằm nghỉ, nghe thấy tiếng chổi tre quét đường phố rất khuya. Bác nghĩ rằng các cô chú công nhân quét đường vất vả lắm, nhất là những đêm đông giá lạnh. Chú thử tìm cách điều tra thật cụ thể rồi nói lại cho bác biết." Vâng lời bác, một đêm nọ, chú Kỳ lững thững dạo theo hè phố từ lúc người công nhân bắt đầu làm việc cho đến lúc dừng tay. Một tối làm việc như vậy, họ phải đi đoạn đường khá dài, làm việc thầm lặng mà không kém phần vất vả. Câu chuyện công việc của người công nhân quét đường đêm đông được báo cáo lại với bác rất tỉ mỉ. Nghe chú Kỳ nói, bác suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: "Chú nhớ nhắc những cơ quan có trách nhiệm phải có chế độ cấp phát quần áo bảo hộ lao động để bảo vệ sức khỏe cho các cô, các chú ấy, và nhắc nhở cán bộ phụ trách các cấp phải quan tâm đúng mức đến anh chị em làm nghề này." Thời gian trôi qua. Lần ấy, bác đi sang thăm nước bạn. Vào dịp mùa đông lạnh giá, hầu hết cây cối đều trụi lá. Người nhìn thấy có một loài cây vẫn xanh tốt. Bác hỏi cán bộ nước bạn về loài cây này và được biết đây là loài cây có sức sống tốt, bốn mùa đều xanh tươi. Người quyết định đưa giống cây ấy về Việt Nam trồng. Bác giao cây đó cho người làm vườn và nói: "Đây là loại cây mùa đông ít rụng lá. Chú trồng thử xem, nếu chịu được khí hậu nước ta và xanh tốt, thì sau này đem trồng dọc các đường phố. Mùa đông vừa có cây xanh, vừa đỡ vất vả, đỡ tốn công của anh chị em công nhân quét đường. Cây xanh ấy, ngày nay vẫn còn sống trong phủ chủ tịch gần nhà sàn của bác. Không rõ tên khoa học của loài cây ấy là gì, anh chị em vẫn thường gọi là cây xanh bốn mùa." 101. Bác tặng khăn quàng. Đầu năm 1964, đồng chí Suvanuvong và đồng chí Cây Sỏn Phôn Vi Hãn sang thăm và làm việc tại Việt Nam đã được gặp bác Hồ. Chú thích: Hoàng thân Suvanuvong, sinh năm 1909, mất năm 1995, sinh tại Luang Prabang, Lào, là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, lãnh tụ phong trào kháng chiến nước Lào. Ông từng được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao. Ông là người bạn quý của nhân dân Việt Nam. Cây Sỏn Phôn Vi Hãn, sinh năm 1920, mất năm 1992, quê ở Savanakhet, Lào. Ông là một trong những người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và quân đội Isala, quân đội yêu nước Lào. Ông đã được bầu làm Tổng Bí thư, rồi làm Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ông có nhiều cống hiến vào sự nghiệp đoàn kết, đấu tranh giải phóng của hai dân tộc Việt Nam, Lào. Hết chú thích. Hai đồng chí và bác gặp nhau, tình cảm Lào-Việt vô cùng thắm thiết. Đồng chí Suvanuvong ôm chặt bác một hồi lâu. Gió mùa đông bác mới về, gió lạnh lùa vào phòng khách. Thấy bác húng hắng ho, đồng chí Cây Sỏn nói: bác không được khỏe. Bác lảng sang chuyện khác. Ở Lào không rét như ở Việt Nam, các đồng chí có lạnh lắm không? Sao hai đồng chí lại không choàng khăn cổ? Thưa, hôm sang Hà Nội trời còn ấm. Bác đứng dậy mở tủ lấy ra hai khăn quàng mới, rồi nói. Đồng chí Suvanuvong và tôi là người già, nhiều tuổi, mỗi người một cái khăn quàng mới. Bác tháo chiếc khăn đan quàng, đưa cho đồng chí cây sỏn. Bác trao khăn này để đồng chí cây sỏn quàng. Trên đường về, đồng chí Suvanuvong nói, chà, được quàng khăn mới của bác tôi thấy ấm hẳn. Đồng chí cây sỏn thì gật đầu, còn tôi được khăn quàng của bác thật là ấm. 102. Cây đa kiên trì và cây đa kỳ diệu. Trong phủ chủ tịch, gần nhà sàn bác Hồ, có hai cây đa được những người phục vụ bác thường nhắc tới như một kỷ niệm tiêu biểu mà bác dành trọn tình thương cho các cháu, cho thế hệ trẻ. Cây đa kiên trì nằm cạnh đường vào nhà sàn của bác. Cây đa to cao ước tới 20 mét, có ba cái nhánh rất thẳng, cắm xiên xuống đất như ba chân kiền chụm vào nhau. Thực ra đó là ba cái rễ phụ của cây đa, nhưng nay đã lớn nên mọi người không biết đó là những rễ phụ mảnh mai, mềm mại của loài cây độc đáo này. Vào khoảng năm 1965, một lần đi bách bộ trong vườn phủ chủ tịch, bác ngắm nhìn những rễ phụ của cây đa từ trên cao rủ xuống. Nhìn rễ cây, bác như suy nghĩ một điều gì. Mấy hôm sau, bác gọi đồng chí Vũ Kỳ đến và nói, các chú nghĩ cách để nuôi được rễ phụ của cây đa này vươn dài, cắm xuống đất thì hay lắm. Sau này rễ lớn, các cháu vào có chỗ chơi. Các đồng chí phục vụ hiểu tấm lòng của bác, rất cảm động trước sự quan tâm của bác đối với các cháu và tìm cách thực hiện. Nhưng việc làm không đơn giản. Rễ mọc ra từ một cành cao, cứ đến mùa đông, trời khô hanh và rét, rễ cây không thể nào phát triển được, thậm chí có rễ bị héo đi. Bác theo dõi việc làm đó và biết anh chị em đang lúng túng. Một hôm bác gợi ý cho đồng chí chăm sóc cây cảnh buộc bông ở chóp rễ, hằng ngày phun nước hoặc nhúng chóp rễ vào một lọ nước để giữ độ ẩm. Đồng chí phục vụ làm theo lời bác. Rễ cây lớn dần, vươn dài nhanh hơn. Ngày qua ngày, rễ cây đã ăn sâu xuống đất, lớn nhanh và chắc khỏe. Bác rất vui và nói với mọi người về kết quả của sự chịu khó suy nghĩ và kiên trì. Rễ cây đa từ ngày đó được anh em đặt tên là rễ cây đa kiên trì. Trong vườn nhà bác còn có một cây đa khác, mà anh em phục vụ ở đây gọi là cây đa kỳ diệu. Kỳ diệu vì gốc một nơi, một nhánh rễ bò sang nơi khác mới cắm xuống đất cách đó khoảng 3-4 mét. Trên đoạn giữa, nó lại được cuộn thành một vòng tròn thẳng đứng với mặt đất, trông như một cái cửa tò vò vậy. Cây đa này đã ra đời như sau. Trong khu phủ chủ tịch thường có rất nhiều loài chim. Có những con chim nào đó đã tha những quả đa về ngọn một cây cọ để ăn. Quả đa gặp độ ẩm ở đầu bẹ lá cọ, nảy mầm và mọc thành cây. Cây đa lớn dần và mọc ra một nhánh rễ buông dần xuống đất để hấp thụ dinh dưỡng. Chẳng may, một đêm gió lớn mưa to đã đánh bật cây đa con rời khỏi cây cọ và rơi xuống đất. Ngoài chùm rễ chính ngay ở gốc cây, có một nhánh rễ gần 10 mét, đúng khoảng cách từ ngọn cây cọ xuống đất. Thương cây đa, các đồng chí đã nghe lời bác trồng xuống đất, nhưng kéo đầu rễ phụ ra xa gốc, cuộn tròn đoạn giữa để các cháu có thể chui qua. Bác nói, tất cả dành cho các cháu. 103. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ.